Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ cắm một con dao, đây mới là chí mạng. Người dám nói không phải là người động thủ ư? Tôi cảm giác hai mắt đều đỏ lên. Chú quỷ vẫn cứ kiên quyết nói: ta tuyệt đối không giết hắn. Còn con dao, ta giết người cần đâu phải dùng dao. Trong tâm tôi chấn động. Câu nói này của chú quỷ khiến tôi bối rối. Là một cao thủ như hắn, nếu muốn giết người thì sẽ không cần dùng đến dao. Một ánh bạc lóe lên liền có thể lấy mạng của kẻ địch. Nếu như những lời của chú quỷ là thật, thì đã có một người khác bí mật giết bác Hải. Chú quỷ dùng ngân châm niêm phong huyệt đạo của bác Hải. Bác Hải không cách nào cử động được. Chờ chú quỷ đi rồi, người kia liền hiện thân dùng dao đâm chết bác Hải. Lẽ nào bức ảnh cái chết là từ tay hắn mà ra? Hắn mới là chúa tể sau hậu trường. Vậy người này sẽ là ai? Tôi rơi vào trầm tư. Lúc này Nghịch Thiên nói: mặt quỷ đồ này là ngươi vẽ ư? Chú quỷ rất không thân thiện nói: làm sao? Ngươi có ý kiến gì? Nghịch Thiên cũng không dễ trêu, khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ cười ha ha nói: có ý kiến thì sao? Không có ý kiến thì sao? Chú quỷ cũng cười to nói: ha ha ha, thú vị đấy. Trước tiên để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Vừa nói xong, chú quỷ vứt chuỗi vòng hạt đào xuống, hướng về Nghịch Thiên vọt tới. Hai người liền lao vào đánh nhau, khó có thể tách ra được. Tôi trốn ở trong góc phòng, xem đến trợn mắt ngoác mồm. Hai người này đúng là công phu thâm hậu. Nghịch Thiên dùng nắm đấm đánh vào mặt chú quỷ, lại như đánh vào bùn vậy. Mặc dù khuôn mặt của chú quỷ bị biến dạng, nhưng một lúc sau lại trở về nguyên dạng. Mà chú quỷ nhân cơ hội nắm lấy tay Nghịch Thiên, bỗng nhiên gập lại, chỉ nghe răng rắc một tiếng, như thể xương đã bị bẻ gãy. Nghịch Thiên cười lạnh một tiếng, không ngừng lại, tiếp tục quay về phía chú quỷ tấn công. Thật giống như xương trong cơ thể hắn trong nháy mắt có thể nối liền. Vì tôi sợ bị ngộ thương, liền trốn ở bên cạnh, bức mắt quỷ đồ. Đang đánh, Nghịch Thiên lấy một cái ống thép, xoạch một tiếng, đột nhiên cắm vào bụng chú quỷ. Trong lòng tôi cả kinh nghĩ thầm, chú quỷ chết chắc rồi. Chú quỷ vung tay ánh bạc lóe lên, trong chớp mắt dùng 36 cái ngân châm niêm phong 36 tử huyệt của Nghịch Thiên lại. Hai người liền như thế giằng co với nhau. Đừng đánh nữa, hai chúng ta không ai có thể giết ai cả. Chú quỷ híp mắt lạnh lùng nói. Nghịch Thiên buông tay ra, chú quỷ cũng tự mình rút ống thép trong bụng ra, tiện tay ném xuống bên cạnh. Nhưng tôi không thấy thân thể hắn chảy ra máu tươi, mà Nghịch Thiên một phát trực tiếp bắt được 36 cái ngân châm, một hơi nhổ xuống. Tôi âm thầm líu lưỡi. Chú quỷ trong cơ thể khẳng định không có máu tươi, đây là tất nhiên. Như vậy chú quỷ cho dù là không phải quỷ thì hắn cũng là cương thi. Mà Nghịch Thiên lại bị cắm 36 cái ngân châm, toàn bộ niêm phong tử huyệt, dĩ nhiên lại không hề có cảm giác gì, tiện tay liền như thế nhổ xuống. Nói cách khác, trong cơ thể hắn không có huyệt đạo. Hai tên gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Nếu đều là người đồng đạo, chi bằng chúng ta liên thủ cùng tìm kiếm mắt quỷ. Chú quỷ nói với Nghịch Thiên. Nghịch Thiên nói: vậy sau khi tìm được nên phân chia thế nào? Hai người kia bắt đầu tán gẫu nhau, mà bờ vai của tôi bỗng nhiên bị vỗ một cái. Tôi quay đầu nhìn lại, lại phát hiện sau lưng không có bất kỳ vật gì ngoại trừ bức mắt quỷ đồ. Vừa nãy ai đập tôi? Tôi nghi hoặc không rõ. Bỗng nhiên từ trong góc phòng dưới đất, một viên hạt châu nhỏ lặng lẽ lăn ra. Tôi định thần nhìn lại. Mắt quỷ! Viên con mắt nhỏ kia lăn đến chân tôi liền ngược lại, còn nháy mắt với tôi. Tôi mau mau khom lưng, không nói tiếng nào cầm lên. Trong lòng âm thầm buồn cười, hai người kia vừa nãy vì tranh chấp mắt quỷ mà đánh nhau, khó phân thắng bại. Hai người họ không biết rằng mắt quỷ đã sớm rơi vào trong túi tôi. Không biết hàn huyên bao lâu, hai người họ như là đã đạt được thỏa thuận, cuối cùng cũng không cãi nhau nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net